Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 Bối Minh. Chương 414 Bối Minh. Shikamaru dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay. Đệ nhị loại giả thiết, có lẽ bọn họ có nào đó cường đại vũ khí bí mật. Tựa như phía trước chakra đại pháo giống nhau. Chuyện này Ino nói không tốt. Vân ẩn thôn chiến tranh khoa học kỹ thuật là thật nghịch thiên trăm triệu điểm điểm. Giây tiếp theo lấy ra đạn hạt nhân nàng đều không ngoài ý muốn. Shikamaru dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay. Khuôn mặt thượng hiện ra một tia lo lắng. Hắn nhìn về phía sau. Loại thứ ba giả thiết. Đó chính là chúng ta phía sau minh hữu. Nếu ta là đệ tứ Raikik. Dùng thật lớn ích lợi thu mua. Hoặc là uy hiếp vụ ẩn thôn. Làm cho bọn họ bối minh. Ino sửng sốt. Loại sự tình này sẽ phát sinh sao? Nàng cùng Sunet không phải ngốc tử. Đem đường lui giao cho vụ ẩn thôn. Không có khả năng. Vụ ẩn thôn quyền binh vệ là mang theo 2000 nhiều vụ ẩn ninja cùng Sunet. Cùng nhau chiến đấu. Lưu tại phía sau chỉ có một ít chiến lực không cường ninja. Cùng với đệ ngũ thủy ảnh Terumi Mây. Rốt cuộc đó là một thôn chi ảnh. Sunet nếu là đệ ngũ Hokage nói còn không sợ. Vấn đề Sunet không phải. Vậy không thể đem người ta đệ ngũ thủy ảnh đương thủ hạ sai sử. Terumi Mây sẽ xuất hiện lặp lại. Ino đặc biệt nghiêm túc mà nhìn Shikamaru. Shikamaru mày gắt gao nhăn lại. Mỗi một cái ảnh cấp cường giả đều có tả hữu chiến cuộc năng lực. Terumi Mây tự nhiên cũng không ngoại lệ, làm như vậy. Đối vụ ẩn thôn có chỗ tốt gì? Lưng đeo bối minh ác danh. Này đối danh dự dần dần hứng khởi vụ ẩn thôn nhưng quá chí mạng. Shikamaru cảm thấy trong đó có. Chính mình không nghĩ ra địa phương, Ino. Shikamaru, Choji hổn hển mang xuyễn mà chạy tới, hắn chỉ vào phía sau. Vừa rồi có một cái vụ ẩn ninja đem một phen màu lam đại đao cùng một phong thơ giao cho thủy ảnh. Sau đó ta xem thủy ảnh sắc mặt đại biến. Các ngươi nói đây là có ý tứ gì? Ino cùng Shikamaru đối diện. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt dày đặc bất an, là bình điệp sao? Hai người truy vấn, Choji năm đó gặp qua Choyuro. Nhưng lúc ấy hắn một lòng một dạ ăn cái gì? Người nói bình điệp cá hắn biết. Người nói bình điệp đao. Đó là cái gì ngoạn ý? Shikamaru cho hắn khoa tay múa chân một chút bình điệp lớn nhỏ. Mập mạp nghiêm túc ngẫm lại. Lúc này mới gật đầu. Giống như chính là cây đao này. Ta xem thủy ảnh sắc mặt không tốt. Há ngăn là thủy ảnh sắc mặt không tốt à? Hắn hai cái tiểu đồng bọn lúc này cũng là sắc mặt không tốt. Mập mạp không biết chính mình câu nào nói sai rồi. Bụng mặt. Kinh nghi mà nhìn bọn họ, đệ ngũ mục thủy ảnh nếu là ở ngay lúc này bối minh. Chúng ta đại quân liền nguy hiểm. Shikamaru minh tư khổ tưởng phá cục lương sách, Ino thực mau liền khôi phục trấn tĩnh. Việc này phá cục kỳ thật cũng dễ dàng. Shikamaru quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa thị giác vẫn luôn ở tầng dưới mặt. Hắn xem thường ảnh cấp cường giả điên đảo chiến cuộc năng lực, Terumi Mây có thể đối với cục diện. Chiến đấu tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Nàng Yamanaka Ino tự nhiên cũng có thể lại phiên trở về. Huống chi hiện giờ Mộc Diệp át chủ bài rất nhiều. Không có gì đáng sợ. Nàng đối cách đó không xa heo heo vẫy tay. Heo heo vội vàng ngậm ở bóng ma ngủ cốc cát chạy tới. Nàng đơn giản nói tóm tắt mà nói. Cát, ta hiện tại yêu cầu lập tức nghịch thông linh Jiraiya đại nhân. Cốc cát vẫn là tương đối đáng tin. Cậy. Nó dùng sức gật đầu. Ta đã biết, bất quá ta còn nhỏ. Yêu cầu ngươi phụ trợ ta, hảo, lấy Fukasaku. Shima tiên nhân thực lực. Nghịch thông linh Jiraiya hoàn toàn không thành vấn đề. Cốc cát tuổi quá tiểu. Nó chakra căn bản vô pháp nghịch thông linh Jiraiya. Cũng may có đồng dạng am hiểu thông linh thuật Ino hỗ trợ. Cốc cát rảo phá ngón tay. Nghịch họa thông linh thuật thức. Ino cho nó cung cấp chakra, phanh, là một tiếng vang nhỏ. Khói trắng tan hết, còn vẫn duy trì dựa bàn công tác tư thế Jiraiya đã bị nghịch thông linh đến xương quốc gia, xảy ra. Chuyện gì? Jiraiya nhìn đến Ino cùng Shikamaru sắc mặt trầm trọng, vội vàng mở miệng dò hỏi, trong lòng đã có đại khái tính toán. Ino đem trước mặt tình huống giảng thuật một lần, lão sư còn ở phía trước chiến đấu. Vụ ẩn thôn cũng là có cảm giác ninja, hoàn toàn có thể truyền lại tin tức. Nếu vụ ẩn ninja không thành vấn đề còn hảo. Một khi có vấn đề, vụ ẩn ninja cố ý chế tạo hỗn loạn. Hơn nữa, vân ẩn ninja giáp công, đại quân sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, phía sau cũng rất nguy hiểm. Chúng ta người bệnh, một ít văn chức ninja, không am hiểu chiến đấu ninja đều ở phía sau. Ta ở Konohamaru bên kia để lại một quả ta phi lôi thần kunai. Ta đi mặt sau nhìn xem, Jiraiya trải qua quá không ít sóng to gió lớn. Lúc này nhìn không tới cái gì hoảng loạn biểu tình. Toàn bộ tự hỏi một lần. Nhận đồng Ino cái này phán đoán, hắn là Hokage. Một khi Mộc Diệp ninja phát hiện bên ta bị tiền hậu giáp kích. Trời cao không đường xuống đất không cửa. Sĩ khí đại hàng thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể đứng ra ổn định cục diện. Hắn cùng Sunet liên thủ. Không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Lại không được. Hắn còn có thể nghịch thông linh Namikaze Minato. Vị kia cũng là cùng Diệu Mộc Sơn ký kết thông linh khế ước. Lấy ba người thực lực. Hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ. Ino cũng cấp Shikamaru hạ đạt mệnh lệnh. Tổ chức nhân thủ. Tùy tiện dùng cái gì danh nghĩa. Đi mặt sau chi viện ta. Ta đi trước. Hảo, giây tiếp theo. Ino cảm giác đến chính mình phi lôi thần đánh dấu. Lập tức phá vỡ không gian. Thuấn di qua đi, phía trước xa ẩn thôn bối minh. Bị Gekko Hayate phát hiện. Sau đó thân bị trọng thương. Thiếu chút nữa liền quẩy rớt. Dưỡng đã hơn một năm cũng chưa dưỡng hảo. Không thể không chuyển đi làm văn chức công tác, trở về chiến trường. Cũng không biết hắn là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Lần này vụ ẩn thôn bối minh. Lại bị hắn phát hiện, lần trước đối mặt chính là xa ẩn thượng nhẫn Baki. Lần này địch nhân là thủy ảnh Terumi Mây. Thủy ảnh đại nhân, ngài làm ra như vậy sự. Chẳng lẽ không sợ làm vụ ẩn thôn tổ tiên hổ thẹn sao? Hắn toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương. Lúc này tay phải chống võ sĩ đao. Chỉ dựa vào cuối cùng sức lực ở chống đỡ thân thể, hai bên chênh lệch quá lớn. Đừng nói hắn thân thể như là bình sứ giống nhau. Một chạm vào liền toái. Chính là toàn thịnh thời kỳ. Hắn cũng không phải Terumi Mây đối thủ. Terumi Mây đôi tay hợp lại ở tay áo nội. Dáng người vẫn như cũ mạn diệu. Bất quá nghe được cách cô Hayate giận mắng. Khuôn mặt thượng không tự kìm hãm được hiện lên một mặt nan kham cùng phẫn nộ. Bị người dùng toàn thôn già trẻ tánh mạng tới uy hiếp. Nàng không thể không đi vào khuôn khổ. Cái này bệnh lao quỷ không phải nàng đồ ăn. Nếu là ngày xưa còn sẽ trêu đùa hai câu. Hiện tại là một chút tâm tình cũng đã không có. Nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo thủ hạ chạy nhanh đem cái này vướng bận ra hỏa giết chết. Lúc sau phối hợp vân ẩn ninja hành động. Hai mặt giáp công Mộc Diệp ninja. Một người tay cầm kỳ lạ trường đao, một tay vụ ẩn ám bộ ninja cất. Bước tiến lên. Thủ đoạn chấn động. Hắn trường đao thượng liền che kín điện mang. Kurosuki Raiga. Asuma thủ hạ bại tướng. Người thế nhưng còn sống, cách mặt nạ. Gekko Hayate đều có thể cảm nhận được đối phương trong mắt điên cuồng cùng sát ý. Hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Hai gã đồng bạn hò hét đi phía trước hướng. Kurosuki Raiga phát ra một trận cuồng loạn cười to, lượn lờ lôi điện trường đao lấy một cái cực kỳ. Xảo diệu góc độ đâm thủng hai gã ninja yết hầu. Lúc sau hắn dùng sức đặng đạp mặt đất, giống như một đạo bay nhanh điện quang, huy đao bổ về phía Gekko Hayate cổ. Tấu chương xong, hết chương.